Chương 187, hôm nay lại muốn đem tiểu trợ lý cho nghỉ việc. Cuối cùng cảm giác mình có chút khi dễ người, Trần Kỳ nói, nếu không như vậy đi, ta uống một ly, lao ra tử ngươi cùng Lâm Nhuế bạn học uống nửa ly, sau đó nhìn chúng ta ba người ai trước ngược lại tốt rồi. Không cần. Không cần. Nghe được hai tiếng cự tuyệt, Trần Kỳ còn có chút khó khăn. Hắn quay đầu lại, đối Vân Trạch nói, Vân ca à, ngươi có thể thấy được, ta vốn là muốn thả bọn họ một con ngựa, dẫu sao bọn họ một cái tuổi tác quá lớn, một cái tuổi tác quá nhỏ. Ta là thật không có khi dễ bọn họ nha. Chờ ngươi có thể thắng lại nói. Mặc dù Vân Trạch biết Trần Kỳ tiểu lượng tốt, lúc này cũng không muốn ủng hộ chính mình này đần bập môi tiểu trợ lý rồi. Hơn nữa Giang lão gia tử tiểu lượng, nhìn một cái liền có chút sâu, dù sao không phải là thường nói, gừng càng già càng cay sao. Còn Lâm Nhuế Vân Trạch không khỏi chỉ tin tưởng, tiểu cô nương này nếu nói không có vấn đề, như vậy, khẳng định thì không có vấn đề. Chính là tiểu cô nương này nói mình có thể bay lên trời, Vân Trạch bây giờ đều quả quyết tin tưởng. Không thể không nói, mấy người tiểu lượng thật đúng là tốt, một ly tiếp một ly. Dĩ nhiên, bởi vì thức ăn thật sự là ăn quá ngon, mọi người cũng không có ăn ít thức ăn. Rượu nồng, thức ăn càng hương. Bất chi bất giác, Giang lão gia tử mang tới kia cái bình rượu liền thấy đáy. Mà cái thứ nhất người ngã xuống, lại thật sự là Trần Kỳ. Hắn uống không biết thứ mấy ly sau, ánh mắt cùng bước chân đều có điểm nhẹ nhàng. Trần Kỳ quay đầu lại, nhìn cách đó không xa một đà vàng râm rạ, chỉ liền cười hì hì nói, chó lớn, ngươi nên đổi tên, nấc, sau này thì chỉ có ta có thể kêu tiểu kỳ rồi, ha ha ha hắc còn chưa cười xong, người liền nằm bò dưới đáy bàn đi. Vân Trạch có chút kinh ngạc. Bởi vì lúc này, Giang lão gia tử mặc dù trạng thái so với Trần Kỳ tốt một chút, nhưng đến cùng hay là đã có điểm hơi say rồi. Chẳng qua là Lâm Nhuế một đôi trong mắt như cũ hết sức thanh minh, chỉ bất quá bởi vì uống rượu duyên cớ, nàng gò má hơi đỏ lên, trong con ngươi mặt thủy quang liễm diễm. Vân Trạch chỉ nhìn một cái, liền đem tầm mắt quay lại, nói, ta trước đỡ Tiểu Kỳ vào phòng. Nằm dưới đất Trần Kỳ, nhắm mắt lại kêu, sau này thì chỉ có ta một cái tiểu kỳ rồi ha ha ha ha. Vân Trạch, thật là mất mặt. Hôm nay lại muốn đem tiểu trợ lý cho nghỉ việc. Bên này Lâm Nhuế cũng đứng dậy, nói, ta giúp ngươi đi. Không cần. Vân Trạch bây giờ mặc dù hay là yếu ớt một ít, nhưng cũng không biết thế nào, hắn cảm giác chính mình ở chỗ này mấy ngày này, thân thể lại khá hơn một chút. Hắn nghĩ, hoặc giả là Lâm Nhuế cho hắn nấu những thứ kia thang có hiệu quả cho nên đỡ dậy say như chết Trần Kỳ mặc dù có chút cố hết sức, nhưng cũng không phải không làm được. Hơn nữa từ nơi này đi đến phòng, cũng không xa lắm. Lâm Nhuế cũng nghĩ đến điểm này, liền không giữ vững. Chờ đến Vân Trạch đem Trần Kỳ đỡ đi thời điểm, Lâm Nhuế kẹp điểm rau cải, mới vừa bỏ vào trong miệng, liền nghe được hơi say Giang lão gia tử nói, nha đầu, ngươi thích ra Trạch đi khụ khụ khụ. Lâm Nhuế trực tiếp bị sặc. Nàng vội vàng cầm bên cạnh ly nước, uống một hớp lớn nước trong sau, lúc này mới tỉnh lại. Giang lão gia tử trong con ngươi mặt đều là sạch bóng, hắn nói, ngươi mới vừa rồi dùng là ai chạch ly. Lâm Nhuế, nàng lại sặc. Mà Lâm Nhuế bên trong không gian thất bảo cũng nghe được rồi những lời này bây giờ Lâm Nhuế tu vi, vẫn không thể che giấu thất bảo. Thất bảo nháy mắt mấy cái. Chủ nhân, A Hành là đồ đệ của ngươi, ngươi thích hắn. Không phải rất bình thường sao ta cũng thích A Hành nha. Nhưng là lão gia tử này nói thích, là một loại khác thích. Lâm Nhuế dùng thần thức truyền lời cho thất bảo thời điểm, đã tỉnh lại.